Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 288, Kusanagi Kiếm. Mở ra lọ đá Tsuki, mấy cái to bằng ngón tay màu trắng con rắn nhỏ liền đập vào mắt trước. Chúng nó ở bình bên trong quấn quanh, giấy rùa. Hiện ra sốt ruột cùng sao động tâm tình vừa thấy phía trên ánh sáng. Màu trắng con rắn nhỏ lúc này leo lên trên đi Shiranui Zenma cố ý đem lọ đá làm được cực kỳ bóng. Loáng, dường như gương sáng. Những này màu trắng con rắn nhỏ tất nhiên là không bò lên nổi nhìn này mấy cái màu trắng con rắn nhỏ. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư đồ chơi này cùng Orochimaru tính quan hệ gì. Shiranui Zenma hồi tưởng lại, ở nguyên tác Sasuke cùng Itachi quyết chiến bên trong, Orochimaru hóa thân bát kỳ đại xà bị Tosuka no Tsurugi phong ấn thời gian. Từng chạy ra một cái màu trắng con rắn nhỏ, chỉ tiếc chạy đến không bao xa liền va vào Amaterasu, chết thảm tại chỗ nếu như cái kia màu trắng con rắn nhỏ thật sự chính là Orochimaru. Vậy hắn khả năng là nguyên tác duy nhất ghi chép bị Amaterasu thiêu chết ninja có điều sự thực tựa. Hồ cũng không phải là như vậy. Này mấy cái màu trắng con rắn nhỏ thấy thế nào đều là không có linh trí đồ vật. Hiển nhiên không thể cùng Orochimaru hoang ngang bằng không nghi ngờ chút nào. Orochimaru phục sinh cùng những này màu trắng con rắn nhỏ có thoát không ra quan hệ. Chỉ là Shiranui Zenma lại nhất thời không nghĩ ra Orochimaru đến tột cùng sẽ lấy loại phương thức nào mượn màu trắng con rắn nhỏ phục sinh nghĩ đến. Chốc lát, hắn bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, có thể hay không là màu trắng con rắn nhỏ cùng thiên chi chú ấn dung hợp, do đó khiến Orochimaru phục sinh. Shiranui Zenma cảm thấy rất có thể. Dù sao ngoại trừ màu trắng con rắn nhỏ ở ngoài, có thể cùng Orochimaru phục sinh liên hệ tới, cũng chỉ có thiên chi chú ấn hắn có chút muốn nắm an cô thử xem. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi hắn không phải là Orochimaru. Nắm cùng thôn ninja làm thí nghiệm, vạn nhất đem người đánh chết làm sao bây giờ. Shiranui Zenma lắc lắc đầu. Lập tức đem này mấy cái màu trắng con rắn nhỏ đưa đến Zubi trên tay. Dặn dò khiến cho nghiên cứu một phiên, sau đó hắn gọi tới một tên trợ lý. Nói rằng, thông báo hết thảy chú ở ngoài phân đội. Lưu ý có quan hệ Orochimaru. Thiên chi chú ấn tin tức nếu như phát hiện có người đeo trên người thiên chi chú ấn. Lập tức mang về Konoha, thiên chi chú ấn. Trợ lý sửng sốt một chút. Shiranui Zenma. Chính là Orochimaru gây ở Mitarashi Anko trên người chú ấn, đúng, trợ lý sau khi rời đi không? Bao lâu, ảnh phân thân bỗng nhiên thoáng hiện mà tới. Trong tay mang theo một thanh trường kiếm. Shiranui Zenma ngẩn ra. Kusanagi kiếm, ảnh phân thân đưa qua Kusanagi kiếm. Cười nói, Orochimaru bảo bối. Shiranui Zenma gián tiếp qua Kusanagi kiếm. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng Kusanagi kiếm đã bị Orochimaru thu hồi từ thứ nguyên cái bụng, kết quả lại bị ảnh phân thân tìm tới. Phỏng chừng là Orochimaru bị thiêu chết đến quá nhanh, căn bản không có tới cùng thu kiếm được thanh kiếm này. Shiranui Zenma vẫn là rất kinh hỉ. Kusanagi kiếm tuy rằng không có vũ triệt lợi hại như vậy, nhưng cũng là danh chấn nhẫn giới đỉnh cấp nhẫn cụ, uy lực không phải chuyện nhỏ. Theo Shiranui Zenma hiểu rõ, Kusanagi kiếm có tam đại năng lực, một là cực đoan sắc bén. Căn cứ nguyên tác ghi chép, cho dù là đệ tam Hokage thông linh thú Enma kim cương bất hoại thân, cũng khó có thể thừa sắc bén. Shiranui Zenma chính mình cũng từng trải nghiệm qua. Đang đối kháng với Kusanagi kiếm thời điểm, hỏa đọt áo giáp đều không phải nhẹ nhõm như vậy. Bất cẩn hoặc là vội vàng thời rất khả năng bị đâm phá, hai là nhỏ bé biến hóa năng lực. Cũng chính là có thể kéo dài Kusanagi kiếm kéo dài năng lực không kém gì vũ triệt. cũng có thể kéo dài ra ngàn mét thậm chí càng dài. Nhưng Orochimaru chakra ít, nhưng là rất ít sẽ kéo dài tới trình độ như thế này trở lên hai hạng năng lực. Vũ triệt cũng đều có, thậm chí khả năng còn hơn một chút, bởi vậy chân chính để Shiranui Zenma cảm thấy hứng thú là Kusanagi kiếm đệ tam đại năng lực phi kiếm. Kusanagi kiếm là một cái biết bay kiếm, có thể thoát ly chủ nhân bàn tay, lấy bay lượn hình thức phát động công kích, thập phần linh hoạt. Nguyên tác ghi chép Orochimaru hủy diệt Konoha cuộc chiến Sarutobi Hiruzen chính là bị bay tới Kusanagi kiếm một chiêu kiếm xuyên phúc cầm trong tay Kusanagi. Kiếm hơi vừa múa may, Shiranui Zenma hài lòng gật gù. Vũ triệt sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Đặc biệt là năng lực hồi phục, mỗi lần sử dụng đều sẽ khiến người ta có loại ỉ lại cảm giác so sánh với đó. Kusanagi cũng muốn thường quy nhiều lắm, có thể thường dùng với phổ thông chiến đấu. Vài ngày sau, Shiranui Zenma chính ở văn phòng làm việc. Công, trợ lý bỗng nhiên vô cùng lo lắng địa chạy vào. Thống lĩnh đại nhân, Zubi, cục trưởng hắn, Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp thoáng hiện đến sở khoa học kỹ thuật, rất nhanh tìm tới Zubi, chỉ thấy vào giờ phút này. Zubi, cái cổ đang bị một cánh tay độ lớn bạch xà chăm chú quấn quanh. Cả người co giật, sắc mặt tái xanh, muốn hắn cũng là một tên trung nhẫn. Càng ở này bạch xà trước mặt không còn sức đánh trả chút nào ở hắn một bên. Mấy cái ám bộ ninja trên mặt mang theo sợ hãi, không dám lên trước. Thống lĩnh đại nhân, vừa thấy Shiranui Zenma, mấy người vội vã chạy tới. Shiranui Zenma không lên tiếng, trực tiếp hai tay hồng quang lóe lên, mấy cái do tinh lực chakra tạo thành xúc tu liền bắn nhanh ra. Trong nháy mắt chặn lại bạch xà đầu, cũng cuốn lấy thân thể, tê, ở mấy cái chakra xúc tu triển lạc dưới. Bạch xà thống khổ gào thét, rất nhanh thân thể buông lỏng. Bị Shiranui Zenma vứt đi, tê, bạch xà bị chakra xúc tu cầm. Một mặt hung tương, vặn vẹo thân thể Shiranui Zenma nhíu mày, đây là bạch lân xà. Năm đó ở Orochimaru phòng thí nghiệm, hai cái bạch lân xà đem hắn cùng Hokai khiến cho sứt đầu mẻ chán. Hắn há có thể không có ấn tượng bạch lân thân rắn khô cứng cỏi. Lại lấy chakra làm thức ăn. Còn có thể thông qua nuốt chửng chakra khôi phục thương thế. Chờ nhà ninja nếu rơi vào tay đánh lén, người có chỉ có thể chờ đợi chết. Thực tại là một loại sinh vật nguy hiểm. Zubi, cùng với sở khoa học kỹ thuật phần lớn thành viên, đều là quan văn loại hình, không cái gì sức chiến đấu. Tự nhiên bó tay toàn tập, khụ khụ, Zubi, ngã trên mặt đất. Bưng cái cổ ho khan liên tục. Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, đem bạch lân xà ràng buộc ở. Cũng nhốt vào một cái lồng sắt. Shiranui Zenma hỏi, thế nào? Khụ khụ, ta không có chuyện gì. Zubi ho khan một trận, miễn cưỡng đứng dậy. Một lát sau, Shiranui Zenma chỉ tay bạch lân xà, hỏi, Zubi, này điều bạch lân xà là xảy ra chuyện gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.